Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1399. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn quản lý bên cạnh nói, lấy bộ này đi cà thẻ. Bùi Nguyệt Hoàng cũng ở trong tiệm này trang điểm, đồng thời đem mái tóc gợn sóng dày vén lên, trong sợi tóc hơi xõa tung, đính giữ là một viên kim cương, bên tai hơi hai sợi tóc xoăn hơi rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ của cô, mỹ lệ phóng khoáng, không mắt thanh tao. Hai người từ trong tiệm lễ phục đi ra, ngoài cửa sổ mặt trời chiều đã lặn xuống, Bùi Nguyệt Hoàng kéo cánh tay Lam Thiên Thần, cô đối với yến hội tối nay tràn đầy mong đợi. Cô muốn cùng anh làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, ở trong một chiếc xe thương vụ màu đen, bên cạnh Triệu Đống, Dương Điềm Điềm đã diện một bộ đầm yến tiệc, cô yên tĩnh nghe kế hoạch của Triệu Đống. Tên của cô đã trong danh sách mời rồi, sau khi cô đi vào, có thể tự xưng là Dương gia tiểu thư, ba của cô là thương nhân thành công đầu tư nước ngoài, người khác sẽ không nghiên cứu cô kỹ, bởi vì bọn họ chỉ cần biết rằng cô là con gái nhà giàu là được. Dương Điềm Điềm có chút khẩn trương gật đầu. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, ở trong yến tiệc cô ngàn vạn lần nhớ, nếu như Lam Thiên Thần cùng Bùi Nguyệt Hoàng ở chung với nhau, cô tuyệt đối không nên tới gần, cũng không cần dẫn tới sự chú ý của Bùi Nguyệt Hoàng. Triệu Đống Triệu nhắc nhở một câu, bởi vì anh ta biết rõ Bùi Nguyệt Hoàng là người không dễ trêu chọc. Nếu để cho cô biết người phụ nữ khác tới gần Lam Thiên Thần, hậu quả là có chút đáng sợ. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ tìm lúc cô ta rời đi tới gần Lam Thiên Thần. Cô chỉ cần tới gần cậu ta hơn 10 giây là được, làm như không hẹn mà gặp, tôi sẽ sắp xếp người chụp hình đứng cạnh cô, đến lúc đó chụp được ảnh cô liền hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Đống cũng không hy vọng cái kế hoạch này bị phá hỏng. Dương Điềm Điềm nghe lời gật đầu, hiện tại cô ta bắt đầu hiếu kỳ người phụ nữ của Lam Thiên Thần là hạng người gì, Triệu Đống cũng không có nói cho cô ta biết tỉ mỉ, trong nội tâm của cô ta thật sự vừa đố kỵ vừa ước ao có thể cùng Lam Thiên Thần ở chung với nhau. Khoảng 6 giờ, đây là một bữa tiệc từ thiện tương đối riêng tư, phòng tiệc được tổ chức trong một nhà hàng cao cấp 5 sao, khách nhân đã lần lượt tiền vào, xe thể thao. Lam Thiên Thần chạy vào vị trí cửa ra vào, có nhân viên đi tới thay anh lái xe đi đỗ, Lam Thiên Thần vòng qua đầu xe, đưa tay về phía Bùi Nguyệt Hoàng. Bùi Nguyệt Hoàng bám vào cánh tay anh, yêu nhã bước xuống xe, khí chất tiểu thư xã hội thượng lưu, hiển nhiên bộc lộ, khiến mắt người đàn ông bốn phía đều sáng lên, đổ dồn trên người của cô, có chút không thể rời mắt. Lam Thiên Thần chú ý tới, khuôn mặt anh tuần của anh lại có chút lãnh đạm đảo qua bốn phía cảnh cáo những tên đàn ông nhìn chằm chằm không nháy mắt. Bùi Nguyệt Hoàng chú ý tới bộ dạng anh nổi máu ghen tuông, cô kìm chế lại nụ cười, trong lòng toát lên sự ngọt ngào. Bùi Nguyệt Hoàng dẫn theo Lam Thiên Thần tiến vào hội trường, cùng người tổ chức lần này ôm nhau một cái, đây là một vị phu nhân hứng thú với sự nghiệp từ thiện, bà ta vô cùng hài lòng Bùi Nguyệt Hoàng có thể tới gặp mặt. Vị này chính là, vị phu nhân này nhìn Bùi Nguyệt Hoàng cười hỏi, cũng đánh giá Lam Thiên Thần bất phàm. Anh ấy là chồng tôi, hôn lễ của chúng tôi vào tháng 5, đến lúc đó Khương phu nhân bà nhất định phải tới tham gia. Chúc mừng hai vị rồi, đến lúc đó tôi nhất định có mặt chúc phúc hai người, thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần nam mỹ nữ khiến người ta cực kỳ ước ao. Khương phu nhân nói xong, để người ta chào hỏi bọn họ tiến vào. Trong chốc lát bóng dáng Dương Điềm Điềm từ trong thang máy bước xuống tới, cô ta cầm túi, bởi vì khẩn trương, bước đi đều có chút gò bó, nhưng bởi vì cô ta ở trong danh sách mời, đương nhiên cũng nhận được hoan nghênh. Dương Điềm Điềm vừa vào địa điểm, cô ta liền tìm một góc phòng không có gây chú ý người khác, ánh mắt của cô ta tìm kiếm Lam Thiên Thần, rất nhanh, cô tớ trong một đám người trung tâm, tìm được bóng dáng cao ngất mảnh khảnh, cả người Lam Thiên Thần mặc một bộ tây trang đậm phẳng phiu, nhưng trên cổ tay của anh ôm một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh. Vẹn vẹn chỉ là bóng lưng, cũng làm cho Dương Điềm Điềm này lên đố kỵ, bởi vì ở trong trường hợp này, cô ta có chút không ăn khớp, nhưng mà thân ảnh người phụ nữ đứng ở trong đám người, lại tản ra một loại tự tin thanh tao điềm tĩnh, giống như cô trời sinh thích hợp hoàn cảnh này. Đúng lúc này, Bùi Nguyệt Hoàng xoay người cùng một vị bạn bè thân thiết chào hỏi, vị phu nhân này cũng là trưởng bối cô hồi lâu không gặp, hai người ôm nhau một cái. Dương Điềm Điềm rốt cục nhìn thấy tướng mạo người nữ nhân Lam Thiên Thần thích, đôi mắt cô ta hơi ngưng lại, thì ra trên cái thế giới này có người phụ nữ xinh đẹp, yêu nhã như thế. Cách chương.